Chương 1051, xin chào, bạn Mã Anh Tuấn. Thư viện Học viện Phúc Đáng. An Lương dường như lại gặp phải một bài kiểm tra bản thân mới, bởi vì tồn tại hệ thống, máy quét quan hệ giao tiếp, An Lương dễ dàng nhận ra điểm mù, trực tiếp lựa chọn không tiếp chiêu. Diêu Kỳ thấy An Lương nhìn cô một cái, đồng thời làm động tác, suỵt, rồi ngó lơ cô. Diêu Kỳ khá bất ngờ trước tình huống này. Bởi vì cô phát hiện ra rằng An Lương thật sự không quan tâm tới cô, chứ không phải chỉ giả vờ phớt lờ cô. Diêu Kỳ biết rất rõ cô ấy xinh đẹp như thế nào, những người tán tỉnh cô ấy có thể xếp hàng dài từ Học viện Phúc Đáng đến Bến Thượng Hải. Với dáng người cao, mảnh mai và yêu kiều, Diêu Kỳ quả là nữ thần của các chàng trai. Nhưng mà một nữ thần như cô chủ động bắt chuyện, thế mà lại bị ngó lơ ư. Diêu Kỳ ngồi xuống ngay đối diện An Lương, cô tò mò đánh giá An Lương. Cô phát hiện An Lương thật sự đang đọc sách, cho dù ngồi đối diện với An Lương cũng phớt lờ cô. Hiển nhiên An Lương thấy Diêu Kỳ đang ngồi đối diện mình, nhưng anh không có ý định để ý Diêu Kỳ, anh đang đọc cuốn sách đánh giá về chuyện Sorop tấn công Hồng Kông. Những chiến thắng liên tiếp trước đó của Sorop đã khiến Sorop đắm chìm vào đại dương chiến thắng. Vì thế mà bỏ qua việc có cả một hạ quốc khổng lồ phía sau hỗ trợ Hồng Kông. Vì vậy, đôi cánh của Sorop đã bị phá hủy. Gần nửa tiếng sau, cuối cùng An Lương cũng đọc xong cuốn sách này, tuy rằng cuốn sách này đã lỗi thời, nhưng việc Sorop thao túng quan tùm phăng đối kháng với đất nước cũng khiến An Lương cảm thấy hứng thú. Một ngày nào đó trong tương lai, An Lương có thể sử dụng công ty đầu tư An Tâm để làm những gì Sorop đã từng làm không? Ví dụ như ảnh hưởng đến thị trường tài chính của các nước Đông Nam Á. An Lương đóng sách lại, cậu liếc nhìn Diêu Kỳ, chủ động hỏi, xin hỏi, có chuyện gì không? Xin chào. Bạn cùng lớp, tôi tên là Diêu Kỳ, rất vui được gặp cậu. Diêu Kỳ tự mình giới thiệu. An Lương liếc nhìn điện thoại của mình, bây giờ đã gần 5 giờ, anh trả lời lại Diêu Kỳ, vậy thì cô vui quá sớm rồi. An Lương nói xong thì đứng dậy, cậu còn nói thêm một câu, tạm biệt, bạn Diêu Kỳ. Cậu tên là gì? Diêu Kỳ hỏi. Tôi tên là Mã Anh Tuấn, đang học lớp chuyên ngành báo chí và truyền thông 1. Khóa 2019. An Lương trực tiếp rời đi sau khi trả lời. Diêu Kỳ nhìn theo bóng lưng của An Lương, cô ấy đang cố nén cười. Sau khi An Lương rời đi, cuối cùng Diêu Kỳ cũng không nhịn được nữa, cô nén sự buồn phiền mà bật cười. Mã Anh Tuấn là tên của một người bạn học mà Quách Vũ Tình đã mượn thẻ cho An Lương. Trên sân vận động của Học viện Phúc Đáng, An Lương đang chạy bộ, có hai nhân viên trông như là sinh viên cũng chạy theo sau An Lương. Đó là nhân viên an ninh của công ty Nhân Nghĩa An Toàn. Xung quanh An Lương luôn luôn có nhân viên an ninh của công ty Nhân Nghĩa An Toàn bao vây, hơn nữa phạm vi hoạt động của chi nhánh này vô cùng rộng lớn. Khoảng 15 phút sau, khi An Lương dừng lại, một nhân viên của công ty bảo vệ Nhân Nghĩa đến, đưa một túi giấy crack cho An Lương và nhanh chóng nói, tất cả thông tin của căn hộ số 3901, tòa Thiên Duyệt. Khu căn hộ Vịnh Trung Lượng Hải số 1 đã hoàn tất. Bao gồm cả giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và kèm thêm hai chỗ đậu xe nữa. Trên thực tế, mỗi hộ gia đình chỉ được cung cấp một chỗ đậu xe ở Vịnh Trung Lượng Hải số 1, nhưng nhà phát triển tập đoàn Trung Lượng là một doanh nghiệp đế đô. Sau khi Lý Tồn Viễn biết An Lương muốn một căn hộ ở Vịnh Trung Lượng Hải số 1, cậu đã đi thăm hỏi thông qua các mối quan hệ. Mặc dù không giảm giá phòng, nhưng được cung cấp thêm một chỗ đậu xe, cho nên căn hộ 3901 được trang bị thêm hai chỗ đậu xe, hơn nữa là chỗ đậu xe dạng tài sản. Hai chỗ đậu xe trị giá 300 vạn. Hơn nữa nếu trong trường hợp không có quen biết, gần như sẽ không bán, được chứ? Vậy nên giá trị của hai chỗ đậu xe đều rất cao. An Lương cầm lấy túi giấy crack, cậu không có ý định kiểm tra, trực tiếp đi tới bãi đậu xe ngoài trời, ném túi giấy crack lên chỗ ghế lái phụ của Rolls Royce Phantom. Bây giờ căn nhà đã được hoàn thiện, An Lương đang nghĩ đến việc mua một chiếc xe hơi ở Ma Đô và để nó ở Vịnh Trung Lượng Hải số 1, từ đó cậu thuận tiện sử dụng xe của mình. Có điều phải mua loại xe nào đây? Tất cả loạt siêu xe đều bị An Lương trực tiếp loại. Từ Ferrari đến Lamborghini, từ McLaren đến các siêu xe khác nhau, tất cả đều bị An Lương loại bỏ. Vạch trọng điểm. Kỹ năng lái xe của Lý Tịch Nhan có vấn đề. Cho dù sau này Lý Tịch Nhan lấy được bằng lái xe, An Lương có dám để Lý Tịch Nhan lái siêu xe không? Vô lý. An Lương đang suy nghĩ về việc mua một chiếc Cayenne Coupe S. Dù sao thì Lý Tịch Nhan cũng thích Porsche, đúng không? Bản thân An Lương có thể mua một chiếc Audi Q7 trang bị cao cấp, không chỉ thoải mái dễ chịu và tính năng tốt, mà còn rất khiêm tốn. Khi An Lương đang suy nghĩ xem nên mua xe gì, Lý Tịch Nhan đã gọi điện thoại đến, An Lương vuốt màn hình để trả lời. Cục cưng, em tan lớp rồi à? An Lương hỏi. Ừm, em vừa tan lớp, anh đang ở đâu? Lý Tịch Nhan hỏi. Anh đang ở bãi đậu xe. Em qua chỗ anh hay là anh qua tìm em? An Lương hỏi ngược lại. Em sẽ qua thẳng đó. Lý Tịch Nhan trả lời lại. Tuy nhiên, vài phút sau, An Lương nhìn thấy một người quen, chính là Diêu Kỵ đã từng gặp trong thư viện. Người này quả nhiên là bạn của Lý Tịch Nhan hoặc Quách Vũ Tình, bởi vì cô ấy đến cùng với Lý Tịch Nhan và Quách Vũ Tình. Khi nhìn thấy An Lương, Diêu Kỵ còn chủ động khiêu khích chào hỏi. Xin chào, bạn Mã Anh Tuấn. Diêu Kỳ cười như không cười, nhìn An Lương. Chương 1052, trận này, người đàn ông tốt đã chiến thắng. Bãi đậu xe ngoài trời của Học viện Phúc Đáng. Diêu Kỳ đứng phía đối diện, cười như không cười, đồng thời còn gọi cậu là Mã Anh Tuấn. Sắc mặt An Lương không chút thay đổi, cậu trả lời. Xin chào, xin hỏi cô là... Ha ha ha. Lý Tịch Nhan lại bật cười một cách vô tâm. Quách Vũ Tình đứng bên cạnh, cảm thán nói, Kỳ Kỳ, cậu thua rồi, mình đã nói cậu ta là một người rất láu cá mà. Quách Vũ Tình nhìn An Lương, cô ta đưa tay phải ra nói, An Lương, thẻ thông hành của Mã Anh Tuấn đâu? An Lương đưa thẻ thông hành của Mã Anh Tuấn ra, nói, cảm ơn cô. Quách Nữ Hiệp. Không có chi. Quách Vũ Tình trả lời, nhân tiện, để tôi giới thiệu với cậu, người này là bạn của tôi, Diêu Kỳ. An Lương nghiêm mặt trả lời, xin chào, Diêu Kỳ, là lần đầu tiên gặp mặt, rất vui được gặp cô. Diêu Kỳ hừ nhẹ một tiếng, lần đầu tiên gặp mặt. Cậu cũng được lắm đấy. Lý Tịch Nhan ở bên cạnh, nói, An Lương, Kỳ Kỳ là một người rất tốt, anh đừng có ghẹo cậu ấy. Cục cưng, rõ ràng là mọi người đang ghẹo anh. Anh đang yên tĩnh đọc sách trong thư viện, đột nhiên xuất hiện một cô gái xinh đẹp, lúc đó anh phải phòng bị chứ. An Lương hào phóng chỉ ra lỗ hổng trong chiêu trò này. Xét cho cùng, ba người bọn họ đều là học sinh giỏi của Học viện Phúc Đáng. Nếu cứ che giấu rất dễ bị lộ, chỉ cần trực tiếp thừa nhận và đưa ra biện pháp phản lại chiêu trò. Sau khi An Lương thừa nhận, Quách Vũ Tình tiếp lời, nói, tôi biết cậu có thể nhìn thấu. Dù sao trước đó bọn tôi cũng có nói, đừng để cậu cô gái trong thư viện, chắc chắn là cậu đã có tâm lý đề phòng. An Lương cố ý hừ nhẹ, nói, cục cưng, còn nói không phải do mọi người ghẹo anh à. Lý Tịch Nhan trực tiếp bán đứng Quách Vũ Tình, không phải em, là Vũ Tình, là ý tưởng của cậu ấy. Quách Vũ Tình không nói nên lời. An Lương mỉm cười, trả lời, được, được rồi, chỉ là chuyện nhỏ thôi. Mà này, Quách Nữ Hiệp. Để cảm ơn chuyện cô đã mượn thẻ thông hành giúp tôi, buổi tối tôi và Tịch Nhan mời hai người đi ăn cơm, thấy thế nào? Diêu Kỳ ở một bên hỏi, tôi cũng có phần sao? Đương nhiên. An Lương trả lời một cách khẳng định, dù sao cô cũng là bạn của Quách Vũ Tình. Tôi lại có ơn với Quách Vũ Tình, hiển nhiên sẽ dẫn cô đi cùng. Diêu Kỳ khẽ khịt mũi, này cậu, cậu cũng giỏi trong việc chọc ghẹo người khác quá đấy. An Lương không trả lời cô ấy. Cậu hỏi Quách Vũ Tình, Quách Nữ Hiệp, cô muốn ăn gì? Cái gì cũng được sao? Quách Vũ Tình hỏi ngược lại. Bay trên trời, chạy trên mặt đất, bơi dưới nước, miễn là hợp pháp, vậy thì không thành vấn đề. An Lương giải thích. Quách Vũ Tình suy nghĩ một chút, chúng ta đi quảng trường Văn Đạt đối diện, ăn ẩm thực Nhật Bản đi. Lý Tịch Nhan tán thành, nói, em thấy cũng được đó. Diêu Kỳ cũng đồng ý. Ẩm thực Nhật Bản hoang dược ở quảng trường Văn Đạt rất ngon, giá cả phải chăng, chất lượng lại tốt. Được rồi. Vậy thì chọn ẩm thực Nhật Bản đi. An Lương trả lời, các người đẹp, lên xe. Hả? Quách Vũ Tình sửng sốt, chúng ta trực tiếp đi bộ qua là được rồi mà. Lý Tịch Nhan nhắc nhở, An Lương. Chúng ta chỉ tốn nhiều nhất là 10 phút đi bộ thôi. Diêu Kỳ nghi ngờ nhìn An Lương, theo cô thấy... An Lương chắc không phải là loại người thích xe khoe xịn đâu nhỉ. An Lương trả lời, chúng ta đổi quán ẩm thực Nhật Bản khác. Đổi chỗ nào? Quách Vũ Tình hỏi ngược lại. Lên xe thôi. An Lương nói, tôi sẽ dẫn đường. An Lương kéo cửa xe ra, cậu nói với chú Dương hãy đi về một mình trước, lát nữa cậu sẽ tự mình lái xe trở về Aman Winning. Chú Dương cũng không từ chối, ông ấy lau sạch ghế lái rồi giao chìa khóa xe cho An Lương. Nguyên nhân chính là Rolls-Royce Phantom chỉ có hai chỗ ngồi ở hàng ghế sau. Nếu là Rolls-Royce Goose thì sẽ không có vấn đề gì, hoàn toàn có thể cho ba cô gái ngồi ở phía sau. Bây giờ, An Lương chỉ có thể đích thân lái xe để đưa ba cô gái đi cùng. Xét thấy tình hình như thế này, An Lương cảm thấy việc mua một chiếc xe ở Ma Đô quả là rất cần thiết, đồng thời phải là dòng xe thực dụng. Lý Tịch Nhan bước vào chỗ ghế lái phụ, cô ấy nhặt chiếc túi giấy crack ở chỗ ghế lái phụ lên và hỏi, đây là cái gì? Thông tin về công việc, em ông nói trước đi. An Lương thản nhiên trả lời. Diêu Kỳ và Quách Vũ Tình ngồi ở ghế sau, Quách Vũ Tình nhìn bầu trời đầy sao trên trần của chiếc Rolls-Royce Phantom. Cô thốt lên, đây có phải là trần xe bầu trời đầy sao của Rolls-Royce không? Diêu Kỳ trả lời, đúng rồi. Chiếc xe này bao nhiêu tiền? Quách Vũ Tình hỏi. An Lương thản nhiên trả lời, cũng không đắt lắm, tầm khoảng 1.000 vạn thôi. Tôi. Quách Vũ Tình không biết phản bác kiểu gì, một bên thì bảo không đắt, một bên thì bảo 1.000 vạn. Diêu Kỳ nói thêm, chiếc xe này có phải là Rolls-Royce Phantom của Aman Winning? Ồ. An Lương nhìn Diêu Kỳ thông qua kính chiếu hậu. Trước đây tôi đã từng đến Aman Winning, tình cờ nhìn thấy chiếc Rolls-Royce Phantom của Aman Winning. Biển số xe của chiếc xe này rất dễ nhớ. Diêu Kỳ nói. Từng, quả thực đúng là xe của Aman Winning. Dạo này tôi đang sống ở đó, do là không có mua xe ở Mado, nên tôi dùng xe của bọn họ. An Lương thản nhiên nói. Lý Tịch Nhan trả lời, em sẽ cố gắng hết sức để lấy bằng lái xe. Khụ khụ. An Lương ho khan một tiếng. Lý Tịch Nhan cố gắng hết sức để lấy bằng lái xe. Các huấn luyện viên trong trường dạy lái xe đều sợ cô ấy cả rồi đó. Chiếc Rolls-Royce Phantom màu đen lướt đi êm mượt dưới sự điều khiển của An Lương, nó linh hoạt tiến về phía trước trong dòng xe cộ, An Lương đã đưa mọi người đến bến Thượng Hải. Chương 1053, lật xe rồi. Ma Đô, bến Thượng Hải. An Lương lái chiếc Rolls-Royce Phantom vào hầm để xe của tòa nhà Ích Phong, sau đó đi thang máy lên tầng 3. Con ve sầu. Diêu Kỳ hỏi khi cô bước ra khỏi thang máy. Ừ. An Lương trả lời. Tại lối vào của nhà hàng Nhật Bản con ve sầu, một nhân viên phục vụ lịch sự hỏi, xin chào, xin hỏi anh có hẹn trước không? Không có hẹn trước, bên các anh còn phòng không? An Lương hỏi. Còn, thưa anh. Xin hỏi bên anh có 4 người sao? Nhân viên phục vụ hỏi lại. Ừ. An Lương gật đầu. Xin mời qua bên này. Nhân viên phục vụ dẫn 4 người của nhóm An Lương vào nhà hàng con ve sầu. Con ve sầu không có sảnh, chỉ có 4 phòng mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông. Vì không đặt trước nên chỉ có phòng mùa đông. Con ve sầu chỉ có 3 combo, phân ra lần lượt là 1.888 tệ. 2.888 tệ và 3.888 tệ, đương nhiên An Lương sẽ chọn mức 3.888 tệ. Theo nhân viên phục vụ đã nói, sở dĩ món ăn có giá đắt đỏ như vậy là do hầu hết tất cả các nguyên liệu đều được vận chuyển từ Hokkaido bằng đường hàng không. Nhưng rốt cuộc chuyện đó là thật hay là giả, thì người nhân từ nhìn thấy lòng nhân từ, người khôn ngoan thì thấy sự khôn ngoan. 4 căn phòng. Cho dù mỗi phòng đều có giá là 3.888 tệ. Doanh thu hàng ngày sẽ là bao nhiêu? Hầu hết tất cả các nguyên liệu đều được vận chuyển từ Hokkaido bằng đường hàng không ngay trong ngày. Nếu có 40 căn phòng thì sao? An Lương sẽ tin tưởng vô điều kiện. Cho dù có 14 căn phòng, An Lương cũng sẽ chọn tin tưởng. Nhưng chỉ có 4 căn phòng thôi nên An Lương phải đặt một dấu chấm hỏi. Dù gì thì trước đây, An Lương đã biết cái món có tên là dưa vàng Hami Nhật Bản là hàng giả. Gói thức ăn của con ve sầu là cố định, không thể chọn món cũng không thể thêm món. Sau khi An Lương chọn gói 3.888 tệ, nhân viên phục vụ lịch sự rời đi. Quách Vũ Tình cảm thán, không hổ danh là đại gia. Ăn một bữa ăn thôi cũng đã bằng tiền sinh hoạt mỗi tháng của tôi. Lý Tịch Nhan ở bên cạnh bật kỹ năng đâm sau lưng, không đúng. Vũ Tình, tiền sinh hoạt mỗi tháng của cậu là 4.500 tệ, bữa ăn này chỉ tốn 3.888 tệ một người. Quách Vũ Tình nhìn Lý Tịch Nhan không nói nên lời. Chẳng lẽ người này là đồ đệ của Triệu giáo chủ phái cấm đao? Quả là không khác gì với cấm đao. Ha ha ha. Diêu Kỳ ngồi một bên cười ha ha, Tịch Nhan, không hổ là cậu. Một lúc sau, món khai vị đã được dọn ra, món khai vị là món cải cúc vàng trộn với món cơm dân dã, đây là bước đầu để khơi gợi vị giác. Lý Tịch Nhan trực tiếp ăn luôn, trong khi Quách Vũ Tình thì chọn chụp ảnh trước. Diêu Kỳ đợi Quách Vũ Tình chụp ảnh xong, cô ăn cùng lúc với Quách Vũ Tình. An Lương nếm thử món khai vị, cậu đột nhiên có cảm giác muốn lật xe. Ban đầu, cậu nghĩ rằng gói ăn 3.888 tệ một người sẽ rất tuyệt vời, nhưng món khai vị khiến cậu cảm thấy rằng đã xe trật đường mất rồi. Vòng khai vị đầu tiên đã xuất hiện, bao gồm nhiều món ăn khác nhau, củ cải bào và trứng cá hồi, bào ngư cắt lát với sốt mayonnaise, gan cá cần câu, trứng cá trắm và hoa huệ tây xay nhuyễn. An Lương nếm thử từng cái một. Sau khi nếm thử, An Lương cảm thấy rằng chiếc xe đã bị lật. Nhưng Lý Tịch Nhan dường như cho rằng không sao cả. Ít nhất cô ấy cũng không tỏ thái độ khó chịu. Món thứ hai là cá tráp khô hầm với nấm tùng nhung, không nêm gia vị gì cả, mùi vị nguyên trạng, món này cũng coi như kéo lại được một ít điểm. Tuy nhiên, món sashimi tiếp theo lại cho An Lương một cảm giác không có gì đặc biệt. Không. Không phải là không có gì đặc biệt, mà là cảm giác không đáng. Đối với gói ăn 3.888 tệ một người, sashimi lại là loại tôm hoa mẫu đơn. Mặc dù cá ngừ vây xanh có chất béo trung bình nhưng lại chỉ xứng với loại cá thông thường, điều này đã trực tiếp kéo điểm số xuống thấp. Nếu loại bỏ chất béo của cá ngừ vây xanh, cảm giác của món sashimi này là 388 tệ. Lại giảm thêm một chút. Mức 298 tệ đều có trình độ cỡ như vậy. Vòng thứ tư là các loại đồ ăn hấp, nguyên liệu trong vòng này cuối cùng cũng coi như có chút trình độ, từ vi cá mập đến cua hoàng đế, từ cá chình đến cá bơn vĩ, còn có sò điệp. Những thứ này chỉ có thể nói là ngon hơn cả sashimi của vòng trước, nhưng vẫn không đạt được tới trình độ 3.888 tệ. Tiếp theo là đồ nướng Nhật Bản, chân cua hoàng đế là bình thường, trứng cá muối và gan ngỗng cũng bình thường, hoàn toàn không có gì ngạc nhiên cả, thậm chí còn không đạt yêu cầu. Giấm, tempura và các món ăn chủ yếu ở phía sau. Không có thứ nào khiến An Lương cảm thấy kinh ngạc, thứ duy nhất khiến mắt của An Lương long lanh chính là món tráng miệng cuối cùng. Một chiếc bánh bí ngô, một cốc nước matcha. Nếu đánh giá dựa theo thang điểm 10, kết hợp thêm mức giá 3.888 tệ, An Lương chắc chỉ cho nó 4 điểm. Hoàn toàn không hợp lệ, được chứ? Nói thẳng ra, nếu so sánh với sushi đồng ở Đế Đô, cũng là ẩm thực Nhật Bản, giá của sushi đồng rẻ hơn, đồ ăn cũng khiến người khác kinh ngạc hơn, quán đó An Lương có thể cho tới 8 điểm. Cục cưng, em no chưa? An Lương hỏi. Lý Tịch Nhan gật đầu khẳng định, Không chỉ ăn no mà em còn cảm thấy mình ăn hơi nhiều. Quách Vũ Tình đồng ý, quả thực số lượng có hơi nhiều. Diêu Kỳ mỉm cười, hỏi, lẽ nào cậu còn chưa no? An Lương trả lời một cách khẳng định, quả thực là tôi vẫn chưa ăn no. Cục cưng, em có ăn bánh không? Lý Tịch Nhan chỉ cắn một miếng bánh bí ngô, cô trực tiếp đẩy bánh bí ngô qua, đưa cho anh này. An Lương ăn không ngừng. Ăn xong bánh của Lý Tịch Nhan, An Lương vẫn cảm thấy chưa no. Cửa hàng này hơi bình thường. An Lương thở dài, đưa ra đánh giá. Thực ra, lần này đáng lẽ xe phải lật, An Lương thậm chí còn không định dùng thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon, bởi vì cậu phát hiện đánh giá của Diêu Kỳ về con ve sầu tương đối thấp. Chương 1054, món quà này có hơi quá mức. An Lương còn một thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon. Theo kế hoạch của An Lương, cậu định đưa Lý Tịch Nhan và hai người kia cùng đi nếm thử một bữa ăn ngon ở con ve sầu, sau đó dùng thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon để kiếm tiền tiêu vặt. Kết quả là bị lật xe rồi. Ngay cả khi thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon không tính đánh giá của An Lương, nhưng An Lương nhận thấy rằng Diêu Kỳ không hài lòng với con ve sầu, vì vậy cậu đã thận trọng để không lãng phí thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon. Mọi người đợi một chút. An Lương đứng dậy thanh toán. Một người là 3.888 tệ, bốn người là 15.552 tệ, cộng thêm 15% phí dịch vụ, tổng cộng là 17.884,8 tệ. Sử dụng thanh toán qua điện thoại di động, thanh toán được thực hiện chính xác đến từng con số lẻ. Sau khi thanh toán, An Lương đề nghị, Cục Cương, chúng ta đi dạo bến Thượng Hải không? Lý Tịch Nhan gật đầu lia lịa, ừm, đúng lúc đang no vì mới ăn xong. An Lương nắm lấy tay phải Lý Tịch Nhan rất tự nhiên, khi bốn người bước ra ngoài, cậu thản nhiên nói, cửa hàng quả là có tiếng mà không có miếng, trước đây tôi nghe nói đánh giá ở quán con ve sầu rất cao. Tuy nhiên, hôm nay khi tự mình đến thưởng thức, có hơi khiến người khác thất vọng. Quách Vũ Tình tiếp lời, tôi thấy cũng đâu tệ đâu. Lý Tịch Nhan đồng tình, quả thực rất tốt. Diêu Kỳ ở bên cạnh, nói chung là không tệ, nhưng mà 3.888 tệ một người, hơn nữa còn thêm 15% phí dịch vụ, nếu kết hợp lại thì quả là hơi thất vọng. Nếu trong trường hợp không biết giá mà đoán mò, cùng lắm thì tôi chỉ cho tầm khoảng 1.000 tệ mà thôi. Diêu Kỳ trả lời lại. An Lương thản nhiên nói, gần như vậy. Quả nhiên, Diêu Kỳ không hài lòng lắm với con ve sầu, An Lương đã chính xác khi không dùng thẻ hoàn tiền thưởng thức đồ ngon, nếu dùng nó thì độ hài lòng của Diêu Kỳ hẳn rất thấp đúng không? An Lương và ba cô gái đi bộ dọc bến Thượng Hải để tiêu hóa đồ ăn. Đi được một lúc, Lý Tịch Nhan chỉ vào Thompson Riviera ở bên kia sông và nói với Quách Vũ Tình, Vũ Tình, trước đây cậu nói với mình rằng Thompson Riviera là tốt nhất, phải không? Quách Vũ Tình gật đầu khẳng định, Thompson Riviera quả thực rất tốt. Lý Tịch Nhan lại phủ định trả lời lại, An Lương của mình nói rằng Thompson Riviera không phải là tốt nhất. Ví dụ như vịnh Trung Lượng Hải số 1 nằm ở bên cạnh còn là lựa chọn tốt hơn. Gia đình của Quách Vũ Tình chỉ là một gia đình bình thường ở Ma Đô mà thôi, cô ấy chưa bao giờ nghiên cứu về mấy căn biệt thự, do là Thompson Riviera có độ nổi tiếng khá lớn cho nên cô ấy mới biết đến. Diêu Kỳ ở bên cạnh, đồng ý, vịnh Trung Lượng Hải số 1 bên cạnh Thompson Riviera quả thực là tốt hơn. Nhưng giá cơ bản đều trên 20 vạn, hơn nữa chỉ có tòa số 1, Tháp Thiên Duyệt mới là căn phòng hướng ra sông tốt nhất, những tòa còn lại thì toàn bình thường. Ồ! Diêu Kỳ cũng có trình độ đấy. Ngay cả tòa Lâu Vương Thiên Duyệt cô ấy cũng biết nữa sao? An Lương cẩn thận quan sát Diêu Kỳ, đồ mà đối phương mặc tương đối đơn giản, không có đeo phụ kiện, điều kiện gia đình trông có vẻ rất là bình thường. Vậy, đối phương chuyên môn nghiên cứu những căn biệt thự. Trước đó Diêu Kỳ có nói cô đã từng đến Aman Winning, nên cô nhớ biển số xe của chiếc limousine. Đồng thời, cô ấy biết con ve sầu, và cô ấy rất trung thực khi nhận xét về con ve sầu. Có chút thú vị. An Lương tiếp lời, ở vịnh Trung Lượng Hải số 1, quả thực chỉ có mỗi tòa Thiên Duyệt mới là khu căn hộ cao cấp nhìn ra sông. Nó nằm chết một góc 270 độ hướng ra sông Hoàng Phổ, tầm nhìn bất khả chiến bại. Nhân tiện, Cục Cưng, anh muốn tặng cho em một món quà. An Lương nói thêm. Hả? Lý Tịch Nhan sững sờ, anh lại muốn tặng cho em cái gì? An Lương chưa kịp trả lời thì Lý Tịch Nhan đã từ chối, hôm qua anh vừa tặng em một chiếc đồng hồ rồi, em không cần quà nữa đâu. Anh đừng phí tiền nữa. Cô gái ngốc nghếch này. An Lương xoa xoa tóc của Lý Tịch Nhan, cậu hỏi, em còn nhớ ngày hôm trước anh đã nói gì với em không? À! Lý Tịch Nhan kêu lên sửng sốt. Anh đã nhờ Tôn Viễn chuyển giấy thông hành của em đến Ma Đô, sau đó kiểm tra tình hình của vịnh Trung Lượng Hải số 1 ở phía đối diện. Cuối cùng, anh phát hiện căn hộ số 3901 ở tòa Thiên Duyệt đang ở trạng thái nguyên trạng mới mua, vì vậy anh đã mua nó cho em. An Lương giải thích. Anh làm gì vậy? Lý Tịch Nhan hơn dỗi, em đã nói là không cần, sao anh vẫn cứ mua? Giá nhà ở đây rất là đắt, hơn 20 vạn một mét vuông. Một căn hộ cũng tầm mấy nghìn vạn, chẳng thỏa đáng tí nào. Lý Tịch Nhan đau khổ nói. Quách Vũ Tình đứng bên cạnh, ngay cả người. An Lương mua nhà cho Lý Tịch Nhan. Hơn nữa, còn ở Lộc Gia Chủy đối diện bến Thượng Hải. Còn là căn hộ cao cấp xịn hơn cả Thompson Riviera. Chuyện này. Xin hỏi, cô ấy đang mơ à? Diêu Kỳ không quá ngạc nhiên, cô đứng bên cạnh, trả lời, nếu là căn hộ số 3901 thì không phải mấy nghìn vạn, chắc là hơn 1,5 ức đúng không? Đắt vậy. Lý Tịch Nhan hỏi An Lương. An Lương không giấu giếm, 1,68 ức, sẵn tiện còn tặng thêm hai chỗ đậu xe quyền tài sản. Nếu tính luôn cả hai chỗ đậu xe này, chắc là hơn 1,7 ức. Quách Vũ Tình đã bị sốc hoàn toàn. Hóa ra bạn trai của bạn cùng phòng lại khủng khiếp đến như vậy. Đi thôi, anh đưa em qua đó xem. An Lương nắm tay Lý Tịch Nhan, cậu nói thêm, tiện thể, hai người có muốn đi xem luôn không? Lý Tịch Nhan mời, Vũ Tình, Kỳ Kỳ, chúng ta đi chung nhé. Diêu Kỳ trực tiếp đồng ý, được rồi. Quách Vũ Tình cũng đồng ý, đi chung đi, tôi muốn xem căn biệt thự hơn 1 ức tệ trông như thế nào. Chương 1055, cực kỳ tò mò. Ma Đô, Bến Thượng Hải. An Lương dẫn Lý Tịch Nhan đến bãi đậu xe, Diêu Kỳ và Quách Vũ Tình theo sau. Quách Vũ Tình thực sự tò mò về căn hộ biệt thự trị giá hơn ức là như thế nào, Diêu Kỳ thì càng tò mò hơn về An Lương. Một căn biệt thự trị giá hơn 1 ức, rốt cuộc là người như thế nào mới có thể mua được? Lấy khu dân cư Vịnh Trung Lượng Hải số 1 làm ví dụ. Hầu hết những người trong khu dân cư này là giám đốc điều hành của các công ty nằm trong danh sách Fortune 500, thậm chí là cổ đông, còn có những người thành công khác nhau. Ví dụ như Đại Minh, cầu thủ bóng rổ. Anh ta có một căn ở Vịnh Trung Lượng Hải số 1, hơn nữa anh ta chủ yếu là sống ở đây. Diêu Kỳ nhìn thấy sâu hơn và xa hơn Quách Vũ Tình. Quách Vũ Tình chỉ muốn xem náo nhiệt, nhưng Diêu Kỳ nhìn bản chất thông qua hiện tượng, cô ấy càng tò mò về lai lịch và thân phận của An Lương. Tại bãi đậu xe tòa X Phong. Trong chiếc Rolls Royce Phantom, Lý Tịch Nhan hiển nhiên ngồi ở ghế lái phụ, cô đặt túi giấy crack lên đùi. An Lương thanh toán phí đậu xe qua điện thoại di động trước. Sau đó khởi động chiếc Rolls Royce Phantom, cậu nhắc nhở, cục cưng, em mở túi giấy crack ra đi. Ồ! Lý Tịch Nhan nghi ngờ nhìn An Lương. Trước đó An Lương đã nói với cô rằng túi giấy crack này đựng tài liệu liên quan đến công việc. Lý Tịch Nhan thành thật mở túi giấy crack theo lời nói của An Lương, sau đó cô phát hiện ra bên trong túi giấy crack chứa 3 tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, 1 bộ chìa khóa, 6 thẻ cảm ứng an ninh. Và cả hướng dẫn sử dụng nhà ở, còn có thẻ điện nước, v.v. Khi Lý Tịch Nhan nhìn những thứ này, cô sửng sốt một hồi, sau đó kiểm tra 3 tờ giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quả nhiên như cô dự đoán, tất cả đều là tên của cô. Dù là căn hộ số 3901, tòa Thiên Duyệt, Vịnh Trung Lượng Hải số 1, hay hai chỗ đậu xe A06 và A07, toàn bộ đều là tên của cô ấy, và ngày giải quyết là hôm nay. An Lương. Lý Tịch Nhan nghiêng người nhìn An Lương. Sao vậy, cục cưng? An Lương trả lời. Tại sao anh lại lấy tên của em để giải quyết những thứ này? Lý Tịch Nhan hỏi. Quách Vũ Tình và Diêu Kỳ đang ngồi ở ghế sau đều sững sờ. Nghe Lý Tịch Nhan nói, tức có nghĩa An Lương đã dùng thân phận của cô ấy để mua nhà. Đặc biệt là Diêu Kỳ, cô hết sức bàng hoàng. An Lương đã trực tiếp dùng thân phận của Lý Tịch Nhan để đăng ký hộ khẩu cho căn hộ có giá trị hơn 1 ức này sao? Ban đầu, Diêu Kỳ nghĩ rằng đó là quyền sở hữu chung của An Lương và Lý Tịch Nhan. Thậm chí có thể An Lương chiếm 99% và Lý Tịch Nhan chiếm 1%, tương tự như trường hợp cho Lý Tịch Nhan một danh phận. Xét cho cùng, bất động sản có thể được sở hữu chung mà không cần kết hôn, giống như công ty cổ phần vậy. Kết quả? Ai biết được rằng An Lương đã trực tiếp giao quyền tài sản dưới danh nghĩa là Lý Tịch Nhan. An Lương mua một căn hộ có giá trị hơn ức để Lý Tịch Nhan sinh sống là một khái niệm. An Lương mua một căn hộ có giá trị hơn ức tặng cho Lý Tịch Nhan sinh sống lại là một khái niệm khác. Trong trường hợp đầu tiên, Lý Tịch Nhan chỉ có quyền cư trú, một lúc nào đó trong tương lai. Nếu An Lương và Lý Tịch Nhan có xung đột, thì Lý Tịch Nhan sẽ phải dọn dẹp và đi ra ngoài. Trường hợp thứ hai thì không như vậy. Trong trường hợp thứ hai, Lý Tịch Nhan trực tiếp có được một căn hộ với giá trị hơn 1 ức, hiểu không? Cả hai trường hợp có thể là cùng một khái niệm sao? Nếu diễn tả bằng ngôn ngữ giản dị, thì đó là An Lương đã trực tiếp mua tặng cho Lý Tịch Nhan một căn hộ có giá trị 1,68 ức vô điều kiện. Diêu Kỳ cảm thấy bản thân đã nắm rõ thông tin, Ở trong một thành phố huyền ảo như Ma Đô, Diêu Kỳ cảm thấy mình cũng coi như đã nhìn thấu mọi thứ, đúng không? Kết quả bây giờ là ăn một cái tát vào mặt. Diêu Kỳ thực sự chưa từng gặp qua hành động nào giống như An Lương đã làm. Chỉ là yêu đương trai gái mà thôi, thế nhưng An Lương lại tặng cho Lý Tịch Nhan cả một căn hộ giá trị hơn 1,68 ức. Chuyện này, cô thực sự chưa từng gặp qua. Xét cho cùng, trong thời đại này, chưa nói đến chuyện yêu đương, cho dù đó là hôn nhân thực sự, có tất tần tật đủ các loại thủ đoạn để đề phòng người yêu như nhà cửa, xe cộ, tiền bạc, v.v. Tất cả đều phải được xác định là tài sản trước hôn nhân, vì sợ phải chia tài sản do kết hôn. Kết quả thì An Lương lại không giống như vậy. Xin hỏi, rốt cuộc An Lương có bao nhiêu tiền? Xin hỏi, rốt cuộc An Lương là kiểu gia đình gì? Trong lòng Diêu Kỳ đầy sự tò mò. An Lương lái chiếc Rolls Royce Phantom đến vịnh Trung Lượng Hải số 1. Trước khi tiến vào khu dân cư, An Lương phải tiến hành đăng ký trước. Việc kiểm tra an ninh của khu dân cư này khiến An Lương rất hài lòng. Dù là Rolls Royce Phantom, bọn họ không những không thả đi, trái lại còn kiểm tra rất nghiêm ngặt. Thường thì trong mấy khu dân cư, nếu gặp những chiếc siêu xe cao cấp, đa phần bọn họ sẽ không kiểm tra nghiêm ngặt. Ví dụ như khu dân cư Thiên Lang ở Thịnh Khánh, nơi trước đây nhà của Lý Tịch Nhan ở đó, mới đầu An Lương lái chiếc Lamborghini Urus, cậu hầu như không bao giờ bị kiểm tra. Một ví dụ khác là Hoa Viên Hà Tân, nơi Lương Tuyết ở khi chú Dương lái chiếc Rolls Royce Phantom chở An Lương đi vào bãi đậu xe, chỗ kiểm tra an ninh giống như chỉ để trưng cho đẹp, có vẻ đối phương tin rằng không có kẻ xấu xa nào sẽ lái chiếc Rolls Royce Phantom. Lần này, tại vịnh Trung Lượng Hải số 1, tóm lại là phải gặp đủ kiểu kiểm tra nghiêm ngặt, sau khi thông qua chỗ soát vé, An Lương thuận lợi lái chiếc Rolls Royce Phantom tiến vào bên trong hầm để xe dưới đất của khu dân cư. Chương 1056, biệt thự. Cục cưng, sau này anh mua cho em một chiếc Porsche Cayenne, thấy thế nào? An Lương thản nhiên hỏi. Lý Tịch Nhan trả lời, Em vẫn thích chiếc Cayenne. Được, vậy đặt chỗ đi, đợi đến khi em biết lái xe. Thôi bỏ đi, đột nhiên anh cảm thấy việc em lái xe có chút đáng sợ. An Lương trêu ghẹo nói. Hừ. Lý Tịch hờn dỗi. Khi cô ấy lái xe, thực sự đáng sợ lắm sao? Tại hầm đậu xe ở vịnh Trung Lượng Hải số 1. An Lương đổ chiếc Rolls Royce Phantom ở vị trí đậu xe số A06. Vị trí đậu xe này và vị trí đậu xe số A07 bên cạnh đều nằm đối diện thang máy, là một vị trí đắc địa tuyệt đối. Vốn dĩ An Lương nghĩ, chỉ có giá trị tầm 300 vạn cho một vị trí đậu xe, nhưng bây giờ xem ra cậu đã đánh giá thấp giá trị của nó. An Lương dẫn Lý Tịch Nhan và hai cô gái còn lại vào thang máy, trong thang máy không có kiểm tra an ninh, nhưng thang máy có hệ thống kiểm tra an ninh giới hạn, hơn nữa trong thang máy có thông báo nhắc nhở. Nếu là khách đến thăm, trước tiên bạn phải đi thang máy đến sảnh lớn ở tầng 1 để đăng ký, sau đó liên hệ với chủ nhà mà bạn đến thăm, như vậy mới có thể dùng thang máy thông qua sự đồng ý của người quản lý ở sảnh lớn. An Lương sử dụng thẻ từ để mở khóa nút bấm của thang máy. Sau đó anh chọn tầng 39. Thẻ từ tương ứng chỉ có thể được chọn tầng lầu tương ứng, ví dụ thẻ từ tầng 39 chỉ có thể chọn tầng 39. Trừ tầng 1 không cần thẻ từ, còn các tầng khác thì bắt buộc phải có. Còn việc đi bộ thông qua cầu thang thoát hiểm. Tỉnh táo chút đi. Cầu thang thoát hiểm của các căn hộ siêu cao cấp hầu hết đều cần dùng thẻ từ để có thể đi từ bên ngoài vào bên trong, chỉ khi nào từ bên trong đi ra ngoài mới không cần thẻ từ. Ví dụ khi xảy ra hỏa hoạn, nếu từ tầng 39 chạy vào cầu thang thoát hiểm, bạn không cần thẻ từ, bạn chỉ cần trực tiếp mở cửa là có thể thoát ra ngoài. Nhưng nếu các chủ nhà của tầng 38 muốn leo cầu thang từ tầng 38 lên tầng 39, vậy thì bọn họ cần phải có thẻ từ tương ứng với tầng lầu mới có thể đi từ ngoài vào trong. Các căn hộ siêu cao cấp gần như đều hoàn thiện tới bến về những chi tiết này. Thang máy tốc độ cao chạy rất êm. Nếu không có đèn báo tầng bên trong thang máy báo thang máy đang lên, thì hầu như không thể cảm nhận được thang máy đang chạy. Tin. Thang máy đưa ra một lời nhắc nhở, đã đến tầng 39. An Lương và ba cô gái bước ra khỏi thang máy, ngay khi bọn họ bước đến trước cửa căn hộ 3901, An Lương phát hiện ra một vấn đề. Cửa chính của căn hộ là loại cửa có kết cấu khóa truyền thống. không có khóa vân tay sao? Nghĩ lại thì thời gian mở bán vịnh Trung Lượng Hải số 1 là 8 năm trước, vấn đề này coi như đành miễn cưỡng bỏ qua nhỉ. Dù sao đó cũng chỉ là một vấn đề nhỏ. Sau này tự đổi là được. An Lương dùng chìa khóa mở cửa ra vào, sau đó tìm được công tắc đèn, khi bật đèn lên thì thứ đập vào mắt là sảnh phòng cao lớn hơn 7 mét, quả thực nên đánh giá tốt về điểm này. Lý Tịch Nhan đi về phía trước, trên tay cô cầm quyển hướng dẫn sử dụng căn hộ. Quách Vũ Tình đã bị thu hút bởi cửa sổ sát trần và sàn khổng lồ. Thông qua cửa sổ sát trần và sàn, cảnh sắc của sông Hoàng Phổ bên ngoài hoàn toàn đập vào tầm mắt. Diêu Kỳ cũng nhìn cảnh sắc bên ngoài cửa sổ. Lý Tịch Nhan không có nhiều cảm giác với cảnh sông. Hầu hết mọi người ở Thịnh Khánh không có tình cảm đặc biệt với cảnh sông. Phòng có góc nhìn hướng ra sông thì có gì khác biệt không? An Lương cùng Lý Tịch Nhan quan sát tổng thể căn hộ có diện tích tổng cộng hơn 500 mét vuông này, Quách Vũ Tình và Diêu Kỳ cũng đi theo để kiểm tra. Nói chung, căn hộ này tương tự như căn hộ ở Lãm Cảnh Nguyên. Như là các thiết bị được sử dụng trong nhà bếp là của hãng The Duke Miller. Thuộc nhóm thiết bị bếp điện hàng đầu thế giới. Nhưng về phương diện chi tiết thì còn kém rất xa. Ví dụ như Lãm Cảnh Nguyên có hệ thống thông minh cho cả ngôi nhà và Phồn Hoa Nguyên cũng có hệ thống thông minh cho cả ngôi nhà. Tuy nhiên, căn hộ này không có hệ thống thông minh cho cả ngôi nhà. Hệ thống thông minh duy nhất chắc là rèm cửa tự động. Còn bộ rèm cửa tự động này điều khiển bằng điều khiển từ xa, giống như điều khiển từ xa dùng để điều khiển máy lạnh, chỉ có thể nói đó là hệ thống giả thông minh, ngay cả ứng dụng trên điện thoại cũng không có, được chứ? Về việc dùng điện thoại để điều khiển hệ thống sưởi ấm dưới sàn. Hệ thống không khí trong lành và hệ thống kiểm soát độ ẩm không khí tại nhà từ xa thì như thế nào? Hoàn toàn đều không có. Tệ hơn nữa là ngoài phòng ngủ chính với phòng tắm và phòng thay đồ riêng, không có phòng ngủ nào khác. Bởi vì căn hộ này thuộc kế hoạch thiết kế của thế hệ nhà sang trọng thời đại trước. Dù là Thomson Riviera hay là Vịnh Trung Lượng Hải số 1, cả hai đều là đại diện của thế hệ nhà sang trọng của thời đại trước. Vào thời đại của bọn họ, những ngôi nhà 4 phòng, 5 phòng và 6 phòng vẫn được ưa chuộng. Trong thời đại đó, việc có nhiều phòng cảm giác rất xa xỉ. Ví dụ, có rất nhiều các căn hộ 4 phòng, 5 phòng của Thomson Riviera. Vì vậy, An Lương luôn cảm thấy Thomson Riviera rất bình thường, ngoài độ nổi tiếng cao, ngoài vị trí địa lý đẹp và cả ngoài việc có góc nhìn hướng ra sông đẹp. Những thứ khác đều rất là bình thường. Chương 1057, 5 phòng để dùng làm gì chứ căn hộ cao cấp của Tòa Thiên Duyệt, Vịnh Trung Lượng Hải số 1 cũng giống như vậy, căn hộ được thiết kế có 5 phòng, kiểu thiết kế như vậy quả thực có vấn đề. Theo quan niệm của người hiện đại, đặc biệt là quan niệm của giới trẻ hiện nay, chẳng mấy ai chịu sống với bố mẹ chứ đừng nói đến sống với ông bà. Có nhiều phòng khách thì có tác dụng gì chứ? Chiêu đãi bạn bè. Giới trẻ hiện nay không thích chiêu đãi bạn bè tại nhà. Dù bạn bè có đến thì bọn họ vẫn ở khách sạn bên ngoài, hiểu không? Chính vì lý do này mà thiết kế của những ngôi nhà sang trọng thế hệ mới hầu như chỉ giới hạn có 3 phòng để ở. Có rất ít những căn hộ 4 phòng, phần lớn đều biến thành phòng đa năng. Gì mà phòng làm việc của ông chủ, phòng tập thể dục của bà chủ, phòng xem phim gia đình, phòng rượu gia đình, phòng giải trí cho trẻ em và thậm chí là phòng trà, chứ không phải là phòng khách bị bỏ trống hầu hết trong năm. Sau khi Lý Tịch Nhan đi dạo quanh căn hộ 3901, cô thở dài một hơi, căn hộ như vậy mà hơn một ước sao? Em cảm thấy nó thực sự rất bình thường. Quách Vũ Tình và Diêu Kỳ đều ngạc nhiên nhìn Lý Tịch Nhan, căn biệt thự cao cấp như vậy mà chỉ rất bình thường. Vịnh Trung Lượng Hải số 1, căn hộ số 3901. Tòa Thiên Duyệt sau khi Lý Tịch Nhan xem xét toàn bộ căn hộ, cô ấy nói rằng căn hộ siêu sang trị giá 1,68 ức này là rất bình thường. Trên thực tế, trong mắt An Lương, căn hộ này cũng rất bình thường. Nguyên nhân cũng là vấn đề về chuyện thay đổi của thời đại. Đại nhân à, thời thế đã thay đổi rồi. Phương án thiết kế nhà sang trọng thế hệ mới nhất là mỗi căn phòng đều sẽ kèm theo phòng thay đồ và phòng vệ sinh riêng, đây là phương án chăm sóc cơ bản nhất. Hơn nữa, toàn bộ ngôi nhà được trang bị hệ thống thông minh, từ điều hòa trung tâm đến tất cả hệ thống chiếu sáng, cộng với hệ thống sưởi ấm dưới sàn. Hệ thống không khí trong lành tất cả đều phải được điều khiển bằng điều khiển thông minh, hiểu chứ? Quách Vũ Tình đứng bên cạnh trả lời, không phải chứ, Tịch Nhan, căn hộ như thế này mà cậu còn cảm thấy bình thường. Lý Tịch Nhan trả lời lại một cách khẳng định, nó thực sự rất bình thường. Cô nói thêm, ngoài trừ giá của căn hộ này, nó không thể nào bị được với căn hộ của mình. Hả? Quách Vũ Tình sửng sốt, ý của Lý Tịch Nhan là căn hộ của cô ấy tốt hơn. Diêu Kỳ cũng phát hiện ra điểm mù này. Lý Tịch Nhan trực tiếp lấy điện thoại ra, lật ảnh trong album điện thoại, so căn hộ của mình với căn hộ này. Mình cảm thấy quả thực tốt hơn một chút, cho dù là phong cách trang trí hay là các chi tiết tinh xảo. Quách Vũ Tình và Diêu Kỳ cùng quan sát. Lý Tịch Nhan giới thiệu, lấy khu vườn trên mái làm ví dụ. Mặc dù căn hộ này cũng có khu vườn trên mái, nhưng khu vườn trên mái này quá thô sơ. Ngoài khu vực nướng thịt ra, không có quy hoạch cho khu trồng cây xanh. Khu vườn trên mái ở căn hộ của mình thậm chí còn có một bể bơi tràn viền. Lý Tịch Nhan lật lại bức ảnh của bể bơi tràn viền, cô ấy tiếp tục giới thiệu, bể bơi này có hệ thống làm ấm, hơn nữa còn được trang bị chức năng làm sạch và khử trùng. Điều mà mình thích nhất vào ban đêm là nhìn ra sông Gia Thịnh từ xa trong bể bơi. Dòng sông rất trong xanh. Mình thấy nó đẹp hơn sông Hoàng Phổ rất nhiều. Nó được bao quanh bởi công viên và cây cối, không khí cũng trong lành. Lý Tịch Nhan nói. Quách Vũ Tình và Diêu Kỳ hơi sững sờ. Có hồ bơi tràn viền trên nóc nhà của Lý Tịch Nhan. Quan trọng hơn, từ trong hình cũng thấy được, có vẻ diện tích của hồ bơi tràn viền không hề nhỏ. Quách Vũ Tình tò mò hỏi, khu vườn trên mái của nhà cậu rộng bao nhiêu? Hơn 260 mét vuông. Lý Tịch Nhan trả lời, hồ bơi rộng 99 mét vuông. Mình rất thích. Quách Vũ Tình không nói nên lời. Cô cũng thích khu vườn trên mái hơn 260 mét vuông và hồ bơi vô cực rộng 99 mét vuông, được chứ? Nhân tiện, hầu hết các thiết bị điện trong căn hộ của mình có thể điều khiển từ xa bằng điện thoại di động, chẳng hạn như hệ thống sưởi ấm dưới sàn. Mình có thể bật hệ thống sưởi ấm dưới sàn trước khi về nhà, sau đó lại bật hệ thống không khí trong lành, sẵn tiện có thể bật luôn máy lạnh điều hòa độ ẩm. Lý Tịch Nhan giải thích. Lý Tịch Nhan tiếp tục nói thêm, mặc dù căn hộ của mình chỉ có 3 phòng ngủ nhưng mỗi căn phòng ngủ đều có phòng vệ sinh riêng, hơn nữa trong phòng ngủ chính và phòng ngủ đầu tiên còn được trang bị phòng thay đồ. Còn có phòng tập yoga gì đó nữa. Khi so sánh giữa hai căn hộ này thực sự rất bình thường. Lý Tịch Nhan phàn nàn một cách hợp tình hợp lý. Nếu chỉ thiếu hệ thống thông minh của ngôi nhà thì sau này vẫn có thể thay đổi thông qua sửa chữa. Nhưng những vấn đề về thiết kế thì không thể thay đổi được, ví dụ như thiếu phòng vệ sinh và phòng thay đồ, những thứ này về sau không thể nào sửa được. 5 phòng để dùng làm gì chứ? Chương 1058, không phải đều là đồ cặn bã sao? Diêu Kỳ nói đùa một cách hời hợt, lẽ nào căn hộ đó cũng là do bạn trai cậu tặng sao? Diêu Kỳ đã đánh giá được. Điều kiện gia đình của Lý Tịch Nhan không tốt lắm, ít nhất không phải là kiểu gia đình giàu có, vì có những bản chất mà chúng ta không thể nào thay đổi. Quách Vũ Tình cũng tò mò nhìn Lý Tịch Nhan. Lý Tịch Nhan rộng lượng thừa nhận, cô trả lời không chút mảy may khúc mắc, đúng vậy, căn hộ hiện tại của mình quả thực là quà tặng của An Lương. À! Quách Vũ Tình kêu lên, mình ghen tị quá. Diêu Kỳ thở dài, mình cũng ghen tị quá. An Lương trả lời, mọi người không cần phải ghen tị đâu. Mọi người chỉ cần tìm một người bạn trai giống như tôi là được. Quách Vũ Tình lại nhắc tới chuyện cũ, xin hỏi, anh có anh trai hay em trai gì không? Không có. An Lương trả lời, nhưng đám bạn của tôi, điều kiện của bọn họ đều rất tốt. Quách Vũ Tình tò mò hỏi, bạn của anh còn độc thân sao? Tất cả đều độc thân. An Lương trả lời một cách khẳng định, đúng rồi. Cục cưng của anh cũng quen biết bọn họ đó. Lý Tịch Nhan trả lời, có phải là Tồn Viễn, Tiểu Cương, và Hải Dương không? An Lương gật đầu, đúng vậy, điều kiện của bọn họ rất tốt. Là bọn họ. Lý Tịch Nhan trực tiếp nói, không phải bọn họ đều là đồ cặn bã sao? Lý Tồn Viễn. Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương đã bị bôi nhọ như vậy sao? Chờ đã. Hình như cũng không phải là bị bôi nhọ. Dù gì ba người bọn họ đúng là những tên đàn ông cặn bã, đặc biệt là Vân Hải Dương, cậu ta là tên cặn bã trong số đám cặn bã, đường đường là tỷ phú nhưng lại đi lừa dối dụ dỗ bạn gái. Điều này quả thực quá là điên khùng. Xét thấy Lý Tịch Nhan đã chỉ ra chuyện Lý Tồn Viễn, Vân Hải Dương và Tiền Tiểu Cương là những kẻ cặn bã, mấy cái như giới thiệu này nọ e là An Lương cũng không thể nào tiếp tục được nữa, chỉ có thể nói, có duyên không phận. Trong hầm đậu xe của Vịnh Trung Lượng Hải số 1, An Lương và ba cô gái bước lên xe. An Lương chủ động nói, cục cưng, hay là chúng ta tu sửa lại căn hộ 3900 một lần nữa đi. Lý Tịch Nhan từ chối, không cần. Em không thích căn hộ đó. Em cảm thấy thiết kế của nó có vấn đề. Được rồi. An Lương trả lời, căn biệt thự cao cấp thời đại trước quả thực có chút vấn đề, tạm thời cứ để ở đó đi. Sau này nếu có căn hộ nào tốt hơn, anh sẽ lại mua cho em. Anh còn muốn mua? Lý Tịch Nhan từ chối, đừng mua nữa, mấy căn hộ ở Ma Đô đắt quá. Đúng rồi, căn hộ này anh đem bán đi, em không thích đâu. Lý Tịch Nhan nói ra ý của mình. Quách Vũ Tình và Diêu Kỳ ở hàng ghế sau cảm thấy tê liệt. Quả nhiên. Kẻ ngốc có phước của kẻ ngốc nhỉ. Có đôi khi, Lý Tịch Nhan trông như thể rất là ngu ngốc, cô nàng học giỏi này e là đã tham gia vào giáo phái cấm đao của Triệu giáo chủ Triệu Tiểu Đao. Ít nhất thì Quách Vũ Tình và Diêu Kỳ cảm thấy, Lý Tịch Nhan đôi khi thiếu một chút tình cảm và sự tinh tế của con người, cô ấy cũng có chút vấn đề trong việc xử lý các mối quan hệ giữa các cá nhân với nhau. Nhưng Lý Tịch Nhan như vậy lại được An Lương cưng chiều đến thế sao? Khi Lý Tịch Nhan bảo cô ấy không thích căn hộ cao cấp giá 1,68 ức, An Lương lại bảo rằng sẽ mua căn khác cho cô ấy. Chuyện này, Quách Vũ Tình và Diêu Kỳ đều là người gốc Ma Đô. Bọn họ thậm chí còn nảy sinh ra một ảo giác, lẽ nào nhà ở Ma Đô lại rẻ đến vậy sao, chỉ cần muốn mua là có thể mua ngay một căn. Điều đáng nói hơn nữa là, rõ ràng An Lương dùng tên của Lý Tịch Nhan để đứng tên quyền sở hữu căn hộ cao cấp giá trị 1,68 ức, nhưng Lý Tịch Nhan lại yêu cầu An Lương lấy lại. Hành động này là sao đây? Người bình thường có làm được không? Dù sao thì, Quách Vũ Tình đã nói rằng cô ấy không thể làm được. Diêu Kỳ cũng không chắc bản thân cô có làm được không, vì chuyện này không xảy ra với cô ấy, và cô ấy không biết mình có thể chịu được sự cám dỗ hay không. Suy cho cùng, trong các tình huống giả định, hầu hết mọi người đều chọn hình mẫu đạo đức. Ví dụ, câu hỏi giả định kinh điển nhất, nếu đưa cho bạn 100 vạn để bạn chia tay với bạn gái, bạn có đồng ý không? Đối với một câu hỏi như vậy, e là phỏng vấn 1.000 chàng trai thì 1.001 người đều sẽ lựa chọn không đồng ý. Bởi vì tất cả những người được phỏng vấn đều biết rằng không ai cho bọn họ 100 vạn cả, bọn họ đương nhiên biết cách lựa chọn. Tuy nhiên, nếu thực sự đặt 100 vạn trước mặt, đồng thời đưa luôn cả bản cam kết tương ứng, chỉ cần chia tay sẽ có ngay 100 vạn. Có bao nhiêu người có thể chịu được sự cám dỗ này? Đừng nhìn một số người bề ngoài đầy nhân từ và đạo đức. Nhưng thực chất tâm hồn của bọn họ còn xấu xa hơn ai hết. Vì vậy, An Lương rất quý trọng sự ngây thơ của Lý Tịch Nhan, cho dù có đôi lúc Lý Tịch Nhan biến thành đệ tử của phái cấm đao, An Lương cũng rất thích cô. Chương 1059, Lương ca không đùa đâu. Bán rồi thì làm gì? An Lương hừ hừ nói, cho em thì là của em, nếu em không thích, anh có thể bán giúp em. Hả? Lý Tịch Nhan hơi sửng sốt, căn hộ hơn 1 ức, An Lương nói sẽ bán giúp cho cô. An Lương, em không cần tiền của anh. Lý Tịch Nhan từ chối. Đồ ngốc. An Lương trêu ghẹo, em cứ giữ đó đi. Nguồn tài nguyên khan hiếm như thế này, để bảo quản làm tài sản dự trữ cũng không tệ. Lý Tịch Nhan lại ngu ngốc hỏi, anh không sợ sau này em không ở cùng anh nữa sao? Há chẳng phải anh đã tổn thất lớn rồi? Này! An Lương hừ hừ nói, cô gái ngốc nghếch, ngoài anh ra. Còn ai dám muốn em? Hừ! Lý Tịch Nhan hừ dỗi hơn. An Lương nói thêm, anh là một người rất ích kỷ. Ai mà dám có ý đồ lệch lạc gì đó với em có thấy nước bẩn trong sông Hoàng Phổ không? Anh nghĩ ném một hai người xuống dưới đó chắc sẽ không tìm được đâu nhỉ? Anh chỉ biết dọa người ta. Lý Tịch Nhan thực sự rất thích cách An Lương quan tâm cô như thế này. Nhưng điều mà Lý Tịch Nhan không biết là An Lương không phải đang nói đùa. Quách Nữ Hiệp, Diêu Kỳ, hai người muốn về Phúc Đáng phải không? An Lương chuyển chủ đề. Bây giờ đã hơn 9 giờ, An Lương định đưa hai cái bóng đèn về. Cậu và Lý Tịch Nhan muốn về để chơi trò chơi rồi. Trong trò chơi hiệp cốc hôm nay, An Lương đang nghĩ liệu cậu vẫn có thể chọn con đường chỉ hai người tham chiến hay không? Diêu Kỳ trả lời lại, thôi, chúng ta về lại trường đi. Quách Vũ Tình nhắc nhở, Tịch Nhan, ngày mai có hoạt động tình nguyện, cậu đừng quên. Lý Tịch Nhan trả lời một cách khẳng định, biết rồi, mình đã nói với An Lương rồi, chủ nhật mình có việc. An Lương cắt ngang, thật ra Quách Nữ Hiệp đã đoán đúng. Chủ nhật tuần này, đàn anh của các cậu rất bận. Anh ta không có thời gian để mở cuộc họp chia sẻ về công việc của một phóng viên tài chính gì đó đâu, tuần sau rồi nói. Quách Vũ Tình bật cười ha ha, cậu nghe đi. Cậu nghe đi, mình biết ngay bạn trai nhà cậu sẽ xử lý chuyện này mà. Lý Tịch Nhan liếc An Lương một cái, nhưng trong lòng cô rất là mong đợi, cô thực sự rất muốn đi chơi cùng An Lương. Gần 10 giờ, An Lương đưa Quách Vũ Tình và Diêu Kỳ trở lại học viện Phúc Đán. Cậu lập tức đưa Lý Tịch Nhan đến Aman Winning, thời gian không còn sớm nữa, mau chóng trở về để chơi trò chơi thôi. Bây giờ Lý Tịch Nhan cũng đã hóa thân thành một người chơi có kinh nghiệm, hôm nay sắp xếp hai ván hiệp cốc chắc không quá đáng đâu nhỉ. Khuôn viên học viện Phúc Đán. Quách Vũ Tình và Diêu Kỳ cùng nhau đi bộ đến ký túc xá nữ. Mình thật ghen tị với Tịch Nhan. Quách Vũ Tình đột ngột nói. Quách Vũ Tình tiếp tục nói. Hai người bọn họ không hổ danh là bạn học thời cấp 3, nền tảng tình cảm thực sự rất bền vững. Diêu Kỳ trả lời lại một cách bông đùa, cậu và Mã Anh Tuấn cũng là bạn học thời cấp 3 mà nhỉ. Trước đó, khi An Lương mạo danh Mã Anh Tuấn trong thư viện, đó hoàn toàn là sự lựa chọn tự chui đầu vào lưới, bởi vì Diêu Kỳ có quen biết với Mã Anh Tuấn. Mã Anh Tuấn có ý với cậu, phải không? Diêu Kỳ tiếp tục nói. Quách Vũ Tình thở dài, đúng vậy. Mình biết cậu ấy có ý với mình, nhưng cậu ấy, hay. Chắc mình là một cô gái xấu xa. Điều kiện gia đình của Mã Anh Tuấn khá bình thường, mặc dù nhà anh ấy ở Ma Đô, nhưng cũng giống với nhà của mình vậy, chỉ là một người gốc Ma Đô bình thường mà thôi. Quách Vũ Tình nói rõ. Trong mắt người ngoài, những người sống ở thành phố lớn có điều kiện rất tốt, suy cho cùng một căn nhà cũng phải mấy trăm vạn, bình quân thì toàn là triệu phú. Nhưng tình hình thực tế thì chỉ có những người sống ở thành phố lớn mới biết. Lấy Ma Đô làm ví dụ, những người sống trong thành phố lớn như Ma Đô, đặc biệt là thế hệ trẻ, nếu không phải điều kiện gia đình của bọn họ khá tốt. Vậy thì sẽ rất là cực khổ, được chứ? Gia đình của Quách Vũ Tình chính là gia đình gốc Ma Đô tiêu chuẩn. Mặc dù trong nhà của bọn họ có phòng, nhưng cũng chỉ có một căn phòng, không thể nào chuẩn bị cho Quách Vũ Tình một phòng riêng. Còn việc Quách Vũ Tình tự mua một căn nhà. Theo giá nhà hiện tại ở Ma Đô, Quách Vũ Tình rất khó có khả năng mua được một căn nhà. Nếu là dân ngoài vào Ma Đô làm việc, khi tình hình phát triển không được tốt, bọn họ có thể lựa chọn trở về quê hương. Thế nhưng, nếu như người gốc Ma Đô có nhà ở Ma Đô, hơn nữa tất cả các mối quan hệ cũng đều ở Ma Đô, bọn họ còn có thể đi đâu được nữa. Tình huống này có thể áp dụng cho bất cứ thành phố lớn nào. Cho dù là Đế Đô hay là Ma Đô, hoặc là những thành phố lớn khác, toàn bộ đều có khả năng xảy ra tình huống như vậy. Người gốc thành phố không hề đẹp đẽ như những người hóng hớt đã tưởng tượng. Nếu mình quen với Mã Anh Tuấn, bọn mình phải tự lực cánh sinh, chỉ mỗi việc mua nhà thôi mà mình cũng cảm thấy muốn suy sụp rồi. Quách Vũ Tình thở dài. Nếu như lựa chọn một nơi xa hơn, ít nhất cũng cần tới 500 vạn. Quách Vũ Tình giải bày. Ngay cả khi tiền cọc là 200 vạn, 300 vạn còn lại phải trả sạch trong vòng 20 năm, tiền thế chấp nhà mỗi tháng là 2,5 vạn. Áp lực như vậy lớn biết bao nhiêu. Chương 1060, cảm thấy hứng thú. Vậy thì tiêu rồi. Có tin đồn rằng Ma Đô có mức lương rất cao, nhưng thực tế thì chỉ toàn là giả. Mức lương ở Ma Đô cao là vì mức sống ở Ma Đô cao, có một số công ty trong danh sách Fortune Global 500 đã xâm nhập vào Ma Đô, từ đó cung cấp một số công việc trông có vẻ lương bổng rất là cao. Nhưng đối với người bình thường, thực tế mức lương ở Ma Đô sau khi đã trừ đi tiền thuê nhà, tiền giao thông, tiền ăn uống v.v. cũng là sự sinh tồn cơ bản mà thôi. Tiền thế chấp nhà mỗi tháng là 2,5 vạn. Ngay cả mức lương mỗi tháng 2,5 vạn ở Ma Đô cũng có thể lọt vào danh sách trước 5%. Mình biết rằng suy nghĩ của mình thực tế hơn một chút. Nhưng thực tế chính là vậy đó. Mình không muốn trong 20 hoặc thậm chí 30 năm tới, việc đầu tiên mình làm mỗi khi mở mắt ra lại là áp lực của tiền thế chấp nhà cửa. Sau đó không dám ăn gì, không dám mặc gì, không dám uống, thậm chí không dám để bản thân bị bệnh, không dám xin nghỉ phép, không dám từ chức, cái gì cũng không dám. Quách Vũ Tình nói. Cuộc sống như vậy không phải là cuộc sống mà mình muốn. Quách Vũ Tình nói ra suy nghĩ của chính mình. Cô ấy nghĩ như vậy thì có gì sai? Cô ấy chỉ muốn sống một cuộc sống tốt hơn mà thôi. Điểm nhan sắc của Quách Vũ Tình đạt 82 điểm, thuộc dạng ngàn dặm có một. Người đẹp ở trình độ như thế này, tại sao nhất định phải chịu khổ chứ? Kỳ kỳ, tình hình gia đình cậu thế nào rồi? Quách Vũ Tình quan tâm hỏi han. Diêu Kỳ thở dài, không tốt lắm. Hay. Quách Vũ Tình thở dài, tuy rằng khả năng của mình có hạn, nhưng nếu cậu cần giúp đỡ, mình sẽ cố gắng hết sức để giúp cậu. Cảm ơn. Diêu Kỳ cảm kích, trả lời. Nhân tiện, Kỳ Kỳ, cậu cảm thấy An Lương thế nào? Quách Vũ Tình hỏi một cách thản nhiên. Diêu Kỳ không trả lời ngay, cô vừa mới quan sát kỹ An Lương, chẳng hạn như chiếc đồng hồ Patek Philippe 6002G010 mà An Lương đeo. Có thể Quách Vũ Tình không để ý đến chiếc đồng hồ này. Hoặc Quách Vũ Tình có để ý nhưng không biết giá trị của nó. Nhưng Diêu Kỳ biết giá trị của nó. Patek Philippe năm đó là vua của các đồng hồ, có giá 1.700 vạn. Loại đồng hồ đẳng cấp như vậy lại được đeo hàng ngày, e là không cần phải suy nghĩ đến những nhân tố khác nữa, nhân tố cần phải nghĩ tới chính là nhất định cực kỳ giàu. Nếu không thì làm sao có thể mua được chiếc đồng hồ 1.700 vạn để đeo hàng ngày? Tình huống sau đó đã chứng minh giả thuyết này, An Lương thực sự đã tặng Lý Tịch Nhan một căn hộ siêu sang trị giá 1,68 ức, điều này quả thực là đang khoe giàu. Ít nhất thì, Diêu Kỳ chưa bao giờ nghe nói về một chuyện như vậy. Kể cả bạn học Tiểu Vương, người được mệnh danh là ông chồng quốc dân, có bao nhiêu cô bạn gái, nhưng có bao giờ rộ tin cậu ta tặng cho cô bạn gái nào căn hộ siêu cao cấp đâu. Trên thực tế, có đôi khi, những người giàu còn xem xét tỷ lệ giá cả, hiệu suất. Đại đa số những người giàu thích coi tiền bạc và sắc đẹp như một cuộc giao dịch. Chính vì hầu hết những người giàu có đều thích coi sắc đẹp và tiền bạc như một cuộc giao dịch, trường hợp như An Lương càng trở nên vô cùng hiếm. Càng khiến người khác cảm thấy hứng thú. Nếu An Lương biết được suy nghĩ của Diêu Kỳ, cậu chỉ có thể nói tuyệt đối đừng thấy hứng thú. Bởi vì một khi cảm thấy hứng thú, đó sẽ là thứ mở đầu cho đủ loại tình huống, tiếp theo. Tóm lại một câu mà thôi, cảm thấy hứng thú tức là xong đời. Ngày hôm sau, thứ bảy, 6 giờ sáng, Lý Tịch Nhan đã dậy từ sớm, An Lương cũng đặt đồng hồ báo thức, cậu cũng dậy cùng lúc với Lý Tịch Nhan. Hôm nay Lý Tịch Nhan sẽ tham gia công việc tình nguyện, cô ấy sẽ tập trung ở cổng trường học viện Phúc Đán vào lúc 7 giờ 30 phút sáng, vì thế cô ấy đã dậy từ rất sớm. An Lương, anh ngủ tiếp đi, em tự đi là được. Lý Tương nhìn An Lương cũng đã dậy, cô ân cần nói với An Lương. An Lương trả lời, không sao, anh cũng dậy để tập thể dục. Định sẽ đi xem vườn long não, coi thử Aman Winning bị tát vào mặt thế nào. Trước đó, Aman Winning đã đắc tội với một người bạn trong giới truyền thông, trong bản tin tuyên truyền, rừng long não ở Aman Winning được cho là có hơn 10.000 cây, và chúng đều là cây cổ thụ. Kiểu dữ liệu này, nếu bạn đã từng đến Aman Winning, bạn sẽ biết đó chỉ là đang chém gió. Kể cả khi bạn chưa đến Aman Winning, chỉ cần đăng nhập vào phiên bản tiếng Anh trên trang web chính thức của Aman Winning, kiểm tra phần giới thiệu về khách sạn Aman Winning phiên bản tiếng Anh, đồng thời hiểu một chút tiếng Anh. Là có thể phát hiện ra trong phần giới thiệu rừng long não trên trang web chính thức của Aman Winning. Chúng chỉ có 1.000 cây. Điều thô tục hơn nữa là trang web chính thức bản tiếng Hạ Quốc của Aman Winning cũng đã giới thiệu số lượng cây long não chỉ có 1.150 cây, kết quả lại có hơn 10.000 cây trong bản tin tuyên truyền. Đây chắc chắn đã đắc tội với ai đó rồi. Càng thảm hơn nữa là nhân viên chăm sóc khách hàng của Aman Winning đào tạo chưa được tới nơi tới chốn. Khi đối mặt với những lời chất vấn của thế giới bên ngoài, họ đã cắn lấy cắn để bản tin tuyên truyền, không làm rõ chuyện thật giả, bọn họ lại bảo rằng Aman Winning quả thực có hơn 10.000 cây long não. Chuyện này, trang web chính thức đã giới thiệu chỉ có hơn 1.000 cây mà. Chỉ có thể nói Aman Winning quá thảm.